High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, không cho không tập trung. Đào Ngũ, Tenla cùng Rias chúng nữ đi vào trường học, mà Motohama cùng Masuda chính là phức tạp thêm thất vọng đứng tại chỗ. Bọn họ muốn cầu Tenla giúp đỡ cứu ra Issei, nhưng là lại bị Tenla không chút do dự cự tuyệt. Lại không nói Tenla căn bản cũng không biết rõ Hyodu Issei bị nhốt tại nơi nào. Coi như biết rõ Tenla cũng sẽ không đi cứu. Rivem thậm chí họa đoàn nhưng là cực kỳ nguy hiểm địch nhân. Cùng bọn chúng giao thủ phải thận chi hữu thận. Nếu như là Rias chúng nữ trong bất kỳ một cái nào bị bắt đi, Tenla đương nhiên sẽ không chút nào do dự. Cho dù đem Thiên Xuyên phá hắn cũng sẽ đi đem các nàng cứu ra. Nhưng chính là một cái Hyodu Issei cũng không có như vậy giá trị đi nhượng Tenla hao phí khí lực cùng mạo hiểm. Đương nhiên, Tenla vẫn là đáp ứng Nguyên Tân cùng Masuda, nếu như sau đó có cơ hội hắn ngược lại là có thể thuận tiện cứu một cứu Hyodu Issei. Dù sao bất kể là lá chén thánh vẫn là Lilith, hắn và Rivem cuối cùng đều biết làm ra một cái kết. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hyodu Issei vận khí đầy đủ, ở trước đó còn không có bị Rivem thái mỏng nói. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Motohama cùng Masuda cũng biết rõ đây đã là tốt nhất kết quả. Tenla cùng bọn chúng cùng Issei không quen không biết, cũng không có giao tình gì. Có thể làm được loại trình độ này đã coi như là không tệ. Ngược xương Issei, hy vọng ngươi có thể giữ vững đến cái kia thời gian a. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là vì ngươi cầu nguyện. Đi vào trường học sau, Tenla cùng chúng nữ cũng cùng một ít quen nhau đồng học chào hỏi. Không phải như vậy sự tình chính là như vậy sự tình. Nhắc tới học kỳ này, bọn họ cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều là tại cúp cua. Ubeluna, Rosoisi cùng Kalawanner muốn đi các nàng phòng làm việc chuẩn bị lên lớp sự tình. Sitori Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng phải đi trước hội học sinh phòng. Dặn dò Ravo cùng Neko-chan các nàng chiếu cố thoáng cái Elman sau. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng mang theo Valerie tiến về trước chính bọn hắn phòng học. Valerie đi vào tại ban trên cũng đưa tới một trận nho nhỏ oanh động. Nắm giữ lấy quỷ hút máu huyết mạch, Valerie là một không nghi ngờ chút nào thiếu nữ xinh đẹp. Nhất là nhìn xem nàng đang bục giảng trên luống cuống tay chân thêm ngượng ngùng vô cùng giới thiệu lấy chính mình lúc, một đám nam sinh đều không khỏi tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy khả ái vô cùng. Mặc dù trường học thiếu nữ xinh đẹp là có rất nhiều, nhưng giống như vậy đơn thuần nhưng là siêu cấp hiếm hoi a. Chỉ bất quá, nhượng sở hữu nam sinh đều bi phẫn là đơn thuần khả ái Valerie chan rốt cuộc lại cùng cái kia vạn ác Kaguya Tenla có quan. Giữa hai người tựa hồ còn phi thường thân cận. Mặc dù lần lượt mà đả kích những người này sinh bại chó cũng sẽ không nhượng Tenla có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bất quá nhìn xem bọn họ kia bi phẫn thêm hâm mộ bộ dáng vẫn là nhượng Tenla khá là vui sướng, chính là khôi phục lại bình tĩnh thường ngày. Rất nhanh chính là một thiên thời giữa đi qua. Buổi chiều sau khi tan học, ban trên mọi người cũng trở về ra về nhà. Tham gia hội đoàn hoạt động. Ước định cùng nhau về nhà thời gian sau. Rias chúng nữ cũng lần lượt rời đi phòng học. Rất nhanh khắp nơi trong phòng học lại chỉ còn dưới Tenla. Rainer, Valerie cùng với vẫn ngồi ở Tenla trên người gặm lấy quà vặt Ophi. Valerie, hôm nay cảm giác thế nào? Tenla hỏi, cùng mọi người cùng nhau phi thường vui vẻ. Bất quá, ta hoàn toàn nghe không hiểu lão sư giảng bài. Tenla đại nhân, ta có phải cụng về lắm hay không à? Đỏ rực nghiêm mặt chứng mà. Sau đó Valerie mặt đầy hoài nghi tự mình cũng sắp muốn khóc lên bộ dáng. Lão sư khi đi học nói cái gì lịch sử a, số học a, quốc ngữ a? Nghe không hiểu, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Khi đi học sau chính là một cử động cũng không dám mà ngồi lấy. Mà mỗi khi lão sư nội dung chính tên hỏi vấn đề thời gian cũng sẽ nhượng nàng khẩn trương vạn phần. Rất sợ có một chút chính mình. Nha nha, không cần lo lắng. Ngươi mặc dù không thông minh nhưng là vẫn không tính là đần. Là ta sơ suất, mặc dù trong tâm buồn cười. Bất quá Tenla vẫn là an ủi lấy nói. Valerie từ nhỏ cơ hồ đều là bị quan lấy lớn lên. Đã nghiêm trọng cùng thế giới bên ngoài thoát tiết. Rất nhiều bình thường phổ thông đồ vật đối với nàng mà nói đều phi thường xa lạ. Xem ra hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu giáo nàng mới được. Đi theo ta a, chúng ta đi trước Ubeluna nơi đó. Tenla ôm lấy Ophi đứng dậy. Mặc dù không biết rõ Tenla muốn làm gì. Bất quá Valerie cùng Rainer vẫn là cùng một chỗ theo sau. Một đường không lời. Không cần nhiều lúc mấy người liền tới đến Ubeluna bạn thất phòng. Tenla đại nhân, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Ubeluna vẫn là vội vàng đem mấy người nghênh đón đi vào. Ở trường học Ubeluna cũng không có xuyên bình thường kia thân ma báo. Mà là một thân câu vương học viên giáo sư chế phục. Bởi vì vóc người phi thường đầy đủ nguyên nhân. Chế phục mặc ở Ubeluna trên người tỏ ra gấp vô cùng đến mức. Nhất là ngực cùng cái mông địa phương phảng phất tùy thời có thể băng liệt một dạng. Xinh đẹp lại bác học. Trường học có rất nhiều phái nam lão sư đều muốn theo đuổi Ubeluna. Ngay cả rất nhiều học sinh đều tại hướng Ubeluna xấu hổ lặng lẽ đưa lấy nói trắng thư tình. Chỉ bất quá danh hoa đã có chủ Ubeluna tự nhiên không thể nào là bọn họ có thể nhúng chàm. Ubeluna, sau đó ngươi liền phụ trách dạy dỗ Valerie. Từ nhất cơ bản thường thức bắt đầu. Đem nàng thiếu hụt đồ vật tất cả bổ lên. Chấm ngoặc kép. Vâng. Tenla đại nhân, Tenla đối, đúng, Ubeluna phân phó nói, mà Ubeluna cũng gật đầu một cái. Valerie, sau đó sau khi tan học ngươi liền mình tới Ubeluna bên này. Học tập cho giỏi không cho không tập trung. Đào ngũ, đi qua ta sẽ kiểm tra. Điểm một cái Valerie cái chán. Tenla lại nói, ta sẽ không không tập trung. Đào ngũ, Tenla đại nhân. Gương mặt một hồng, Valerie vội vàng khoát tay, nhìn xem thiếu nữ kia hốt hoảng bộ dáng. Tenla âm thầm buồn cười, bất quá cũng không có biểu hiện ra. Lại phân phó mấy câu sau lại ôm lấy Ophi cùng Rainer cùng rời đi Ubeluna phòng làm việc. Ubeluna sao san, chúng ta, chấm ngoặc kép, bắt đầu từ bây giờ. Phải gọi lão sư, là, Ubeluna lão sư. Bị Ubeluna kia nghiêm túc bộ dáng dọa cho giật mình. Valerie vội vàng đứng thẳng người. Vây lấy thiếu nữ đi hai vòng. Ubeluna khóe miệng cũng hơi hơi nâng lên một tia độ cong. Dĩ nhiên Tenla đại nhân đem Valerie giao cho nàng. Vậy thì nhượng nàng tới đem trước mắt cô gái này điều giáo thành một cái hoàn mỹ quỷ hút máu. Thiếu nữ đi. Chủ nhân, vì cái gì đem Valerie giao cho Ubeluna a? Rõ ràng giao cho ta nói ta nhất định có thể so nàng điều giáo đến tốt hơn. Hành lang trên, Rainer vừa cùng theo lấy Tenla bước chân một bên nói. Cái này hắc ám vặn vẹo đọa thiên sứ tựa hồ vẫn luôn đối. Đúng, Valerie cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng liền sẽ trêu cợt hù dọa thoáng cái nàng. Còn đối với Tenla đem Valerie giao cho Ubeluna điều giáo mà không phải nàng sự tình tựa hồ cũng. Rất có nhiều chút không phục, giao cho ngươi, sau đó nhượng Valerie cũng biến thành với ngươi một dạng hắc ám vặn vẹo. Tenla tức giận trở về nói, nàng nhưng là quỷ hút máu, hắc ám một chút có cái gì không được, hơn nữa chủ nhân không chỉ thích như vậy sao? Ta ưa thích đi nhiều, giống như ngươi vậy nữ nhân điên có một cái đã đủ. Ta cũng không muốn nhượng Valerie cũng biến thành với ngươi một dạng. Đã vậy còn quá nói nhân ra. Chủ nhân thật vô tình. Chấm ngoặc kép. Được. Hiện tại nhưng là còn tại bên ngoài. Cho ta khiêm tốn một chút. Ta muốn đi kiếm đạo bộ bên kia. Người mang theo Ophi tùy tiện đi đâu vui đùa một chút đi. Tuân lệnh. Ta thân ái chủ nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.